đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 586, nữ nhân đối nữ nhân, góc truyện audio.com, edit, voi còi, lại làm cho người ta cảm thấy một cỗ âm u lạnh lẽo vô hình. Mẫn Bá Thiên nhìn bóng lưng Nhu Y, một nữ nhân mảnh mai như thế, nhưng tâm cơ này. Hắn nhợt nhạt cười, chỉ là không có người biết trong tươi cười kia, mang theo vài phần. Ngoan tuyệt, Nhu Y thu dọn đồ đạc tự nhiên cũng không có cảm giác được. Phu nhân, muốn đi vào sao? Ngoài cửa cách đó, không xa, một nữ tử nhàn nhạt đứng. Mái tóc thật dài đã búi lại thành búi tóc của phu nhân đã kết hôn. Trên khuôn mặt vốn không phải tuyệt sắc lúc này hơn vài phần ửng hồng, vài phần diễm lệ. Nàng mím chặt đôi môi, nàng muốn đến nhìn xem nữ nhân này, một nữ nhân đã từng ở cùng học viện. Tuy rằng các nàng không ở một chỗ, nhưng hai người, đều đã từng là những kiệt xuất của học viện tinh anh. Cùng nhau rơi xuống tình trạng như bây giờ, nên muốn gặp một lần đấy. Nhưng không nghĩ tới thấy được Mẫn Bá Thiên bên trong, cũng nghe được đối thoại của bọn họ. Nàng ấy phải rời khỏi đây. Trong lòng Mẫn Du Nhiên có chút phức tạp, nàng không biết nên đi vào thế nào. Phu nhân, nha đầu lại lo lắng hỏi, Mẫn Du Nhiên lắc đầu. Trở về đi, lúc này đi vào, không khác khoe khoang. Nhưng, đi theo một người nam nhân như vậy, nàng không biết nàng có cái gì có thể khoe ra. Chỉ là cái lão nam nhân, một cái lão nam nhân mà thôi à. Nàng lắc đầu, xoay người rời đi, một thân váy dài màu hồng phấn, ở không trung vẽ ra một cái nhàn nhạt độ cong. Giọng nói kia rất nhỏ, xuyên thấu qua không khí, chậm rãi nhẹ nhàng đi lại, thân mình Nhu Y cứng đờ, nàng không thể tưởng được Mẫn Du Nhiên thế nhưng sẽ đến. Nàng ta tới làm cái gì? Cười nhạo nàng là người cũ sao? Nhu Y cười chua xót quay đầu nhìn về phía Mẫn Bá Thiên, đã thấy hắn căn bản liền không thấy được. Bỗng nhiên Nhu Y chạy đi ra ngoài, đuổi theo bước chân Mẫn Du Nhiên. Mẫn Du Nhiên, nàng gọi, Mẫn Du Nhiên dừng lại, xoay người, nhìn nàng, có vài phần không hiểu. Có việc, người cũng sẽ có một ngày như vậy giống ta. Nhu Y thật khẳng định nói, Mẫn Du Nhiên bĩu miệng, vừa muốn nói chuyện, nha đầu phía sau nàng không vui nói. Người nói bậy bạ gì đó, nếu như để cho vương biết, ánh mắt uy hiếp nhìn về phía Nhu Y, ý thứ kia, lại rất rõ ràng. Cái này bắt đầu uy hiếp ta, hừ, thật sự là thực tế. Khi nàng ở nơi này nói chuyện, nha đầu này cũng không có dám lớn tiếng nói chuyện với nàng đâu. Thế nhưng vừa phải rời đi, bọn họ thế nhưng liền. Người này, quả nhiên là rất thực tế. Không chỉ là nam nhân, liền ngay cả người hầu hạ, nha đầu đê tiện cũng là như thế. Ta, phu nhân, ngươi đừng nghe nàng nói lung tung, vương đối với ngươi là nghiêm túc. U Minh vương đối Mẫn Du Nhiên rất khác nhau, nha đầu hầu hạ nhiều nữ nhân, thấy rõ. Lúc này, U Minh Vương mới sủng hạnh Mẫn Du Nhiên một lần, cảm giác tươi mới này còn chưa có đi qua đâu, liền càng không thể đắc tội. Người đi xuống trước đi, Mẫn Du Nhiên khoát tay, ý bảo nha đầu đi xuống trước nhưng nha đầu nào dám đâu. Nàng cúi đầu, một mặt đề phòng nhìn Nhu Y cười lạnh nói. Không cần, Mẫn Du Nhiên, người nhớ kỹ, không dùng được bao lâu, người cũng sẽ giống như ta. Nhu Y nói xong, thở phì phì bỏ đi. Mẫn Du Nhiên nhìn bóng lưng tức hận tức giận cộng thù hận của nàng ta trong lòng không hiểu, không phải là một cái lão nam nhân sao? Cách chương.